Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Công chúa, đây đều là hiểu lầm, Mạnh Hàn mau mau xua tay, đây là chuyện, là đánh chết cũng không có thể thừa nhận, ít vói nhảm, đánh thắng ta, ngươi nói cái gì cũng có thể. Tề Tịnh Thục hừ lạnh một tiếng, ống gây áo vung lên, nhất thời, từng đạo mạnh mẽ kim sắc lôi điện bắn nhanh mà đến. Khí thế ác kiệt, như vạn mũi tên cùng phát, lui, Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, lắc người một cái đã xuất hiện tại sân phía ngoài bên trong. Tòa thửu lâu này rất xa hoa, sân rất rộng rãi, giao, sau một khắc. Tề Tịnh Thục đã đuổi tới, nàng tay áo bồng bềnh, như phượng hoàng múa lên, một chưởng đánh ra, vù, nhất thời, trong không khí xuất hiện một tia chớp lưới lớn, kim sắc lôi điện nhằng nhịt khắp nơi, hướng về Mạnh Hàn bao phủ mà tới. Thông minh quyền, Mạnh Hàn tay phải nắm tay, không gì sánh kịp cuồng bạo lực lượng ngưng tụ, trực tiếp đánh ra ngoài. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, cái kia kim sắc lôi điện chi lưới bị mở ra một đạo lỗ thủng, mà Mạnh Hàn dưới chân xoay một cái, một đạo ảo ảnh ở lại tại chỗ, mà chân thân đã xuất hiện tại Tề Tịnh Thục bên cạnh. Liệt không chỉ đột nhiên điểm ra, thật nhanh, Tề Tịnh Thục hơi thay đổi sắc mặt, sau đó tay phải giơ lên, hiện lên bạch ngọc ánh sáng. Quay về tay kia chỉ một chưởng đánh ra, liệt không chỉ phá vụn, mà cái kia bạch ngọc chưởng ấn đồng dạng phá vụn, sinh ra sóng trùng kích để cho hai người đồng thời lui về sau vài bước. Mà Mạnh Hàn dưới chân một điểm, trong nháy mắt biến ảo ra 10 đạo thân thể, xuất hiện tại Tề Tịnh Thục bên cạnh, một quyền đánh ra, phu, một chưởng này cương mãnh cực kỳ. Lại giống như đánh vào khói xanh bên trên. Tề Tịnh Thục bóng người tiêu tan mà đi. Ta ở chỗ này đây, hơn 10 mét ở ngoài. Tề Tịnh Thục bóng người hiển hiện ra, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta cũng có thân pháp nha. Sau đó, nàng tay phải giơ lên, quay về phía trước nhấn một cái. Ầm ầm ầm, mạnh mẽ ánh chớp cuồng bạo tàn phá, đem phương viên mười mấy thước khu vực hoàn toàn bao phủ. Hầu như trong nháy mắt, Mạnh Hàn hơn 10 đạo hóa thân đồng thời bị xé nát. Hả? Tề Tịnh Thục đôi mi thanh tú vừa nhíu, dĩ nhiên tất cả đều là huyễn ảnh. Sau đó, nàng liền nghe đến một đạo cân nhắc nhi thanh âm của xuất hiện tại bên tai. Còn thổi một hơi, rất rõ ràng, ta nhanh hơn ngươi. Nàng bỗng nhiên chạm đích, đã thấy Mạnh Hàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau. Sau đó còn không chờ nàng có động tác gì, Mạnh Hàn dưới chân xoay một cái, mấy chục đạo bóng người biến ảo mà ra, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có. Ngươi đoán, người nào là thật? Tề Tịnh Thục ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên có chút khiếp sợ, sau đó nhếch miệng lên. Lạnh lùng nghiêm nghị nói, ta không cần biết, thập phương lôi động, bùm bùm, trong khoảnh khắc, nồng nặc vô cùng kim sắc lôi đình từ trên người nàng tuôn ra. Sau đó trong phút chốc bao phủ 100 mét không gian, hầu như trong nháy mắt, đại đa số huyễn ảnh như bẻ cành khô giống như tiêu tan. Mà cùng lúc đó, nàng hóa thành một tia chớp, hướng về cuối cùng một bóng người giết đi. Tay phải thai nghén lôi đình, một chưởng đánh ra, dĩ nhiên phát hiện, Mạnh Hàn hơi cảm giác kinh ngạc, sau đó cũng không tránh né. Tay phải giơ lên, ẩn chứa một tia bất diệt ý cảnh, đấm ra một quyền, quyền chưởng đối lập, sóng trùng kích khuấy động bát phương, trong sân mấy cây trăm năm cây già trực tiếp bị xé nát, mặt đất vết nứt lan tràn. Tề Tịnh Thục chỉ cảm thấy một luồng cuồng mãnh vô cùng lực lượng dọc theo bàn tay truyền đến, làm cho nàng cánh tay tê, thân thể rút lui mười mấy bước. Thật mạnh man lực, Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, khó mà tin nổi mà nhìn Mạnh Hàn. Cùng cảnh giới bên trong, nàng chưa từng gặp như vậy sức mạnh hùng hậu. Công chúa, chấm dứt ở đây làm sao? Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung một cái. Cái kia quấn quanh ở trên tay kim sắc lôi điện dĩ nhiên trực tiếp tản đi. Mà hắn, tựa hồ không hư hao chút nào. Hừ, dã man, Tề Tịnh Thục mạnh mẽ lườm hắn một cái. Bất mãn nói, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Ngạch, Mạnh Hàn khóe miệng vừa kéo. Trước ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại làm sao cùng cái bị ủy khuất tiểu tức phụ tựa như? Lần này coi như ngươi thắng. Có điều lần sau, ngươi muốn thắng ta sẽ không dễ dàng như vậy. Hừ, nói xong, nàng hừ nhẹ một tiếng. Ống gây áo vung lên. Phật đi trên váy cho bụi. Ngẩng đầu lên hướng về bên ngoài đi đến. Kiêu ngạo đến như chỉ thiên nga trắng. Mạnh Hàn nhìn đạo này thanh lệ bóng lưng, mang theo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần sau tái chiến, vẫn đúng là có chút độ khó. Bởi vì, đối phương ngày hôm nay lưu thủ, hoặc là nói, giấu giếm thực lực, người khác hay là không biết. Nhưng hắn biết, nữ nhân này tu vi, đã đạt đến đằng long cảnh. Dù sao, là nguyên tắc nữ chủ một trong A. Kỳ thực hắn lần này không đi văn hội, thậm chí cố ý làm phá hoại. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là cái này, bởi vì trong nguyên tác, Lâm Kiêu cùng Tề Tịnh Thục chính là vào lần này văn hội bên trong sinh ra hào cảm, sau đó mới phát triển trở thành tình nhân. Hắn là tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nữ nhân này không đơn giản, nếu như cùng Lâm Kiêu cùng một chỗ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn dao động đại kế. Đến thời điểm, hắn muốn tiếp tục dao động Lâm Kiêu sẽ không dễ dàng như vậy. Nói chung, Lâm Kiêu không thể có bạn gái. Có điều, tại sao ta cảm giác, này em gái đối với ta có chút ý tứ a? Đột nhiên, hắn cau mày đến, vừa nãy không cảm thấy. Hiện tại đột nhiên vừa nghĩ, thật là có điểm vấn đề. Ở trong nguyên tác, Tề Tịnh Thục chính là một nữ nhân dám yêu dám hận. Ở trước mặt người ngoài có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhã nhặn lịch sự tao nhã, nhưng trong âm thầm tính cách ngay thẳng, thậm chí có điểm nhí nha nhí nhảnh. Căn cứ tính tình của đối phương, nếu như nàng thật sự đối với hắn có ý kiến, nhiều như vậy nửa là phái người tới thu thập hắn, cho hắn chút dạy dỗ. Nhưng mà bây giờ đích thân đến, còn với hắn đánh một hồi, thấy thế nào, cũng giống như là liếc mắt đưa tình a. Lẽ nào, ta đẹp trai tên, đã bất chi bất giác truyền khắp vương triều, liền công chúa đều mộ danh mà đến. Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng chỉ có thể cảm thán, quá đẹp trai cũng là một loại tội lỗi a. Xem ra sau này, cần càng thêm biết điều a. Hàn Nhi, lúc này, Mạnh Khai Sơn đi vào. Cha, quấy giày nữa đến ngày sao? Mạnh Hàn hỏi, bởi vì cha cũng ở tại nơi này nhà tửu lâu, thì ở cách vách trong sân. Không sao, Mạnh Khai Sơn vung vung tay. Sau đó ánh mắt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ta xem cô gái này thật không tệ. Như thế nào, có cảm giác hay không? Không có. Mạnh Hàn quả đoán lắc đầu, hắn cũng không phải ngựa giống, làm sao có khả năng thấy một yêu một. Tuy rằng nữ nhân này rất đẹp, nhưng không phải của hắn món ăn. Hàn Nhi, ngươi nhưng những năm qua, không muốn đều là kìm nén. Mạnh Khai Sơn thở dài một tiếng, sau đó thần bí nháy mắt mấy cái, nói rằng không nên nhìn nàng là công chúa, liền cảm thấy thấp người một đầu. Kỳ thực đi, chúng ta cũng là xứng với. A, Mạnh Hàn sững sờ, này đều cái gì cùng cái gì? Mạnh Khai Sơn nhếch miệng cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không giải thích cái gì, cất bước rời đi. Chuyện này, nhìn cha cái kia, mọi người đều say ta độc tỉnh, bóng lưng. Mạnh Hàn cảm thấy có chút đau đầu. Lẽ nào ở cha trong mắt, chính mình dĩ nhiên là một con ngựa giống. Trời thấy, hắn là cái lấy là sự nghiệp làm trọng nam nhân a. Hắn chưa từng có chạm qua nữ nhân. Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú. Quên đi, còn có 2 ngày chính là thiên tài chiến. Đến thời điểm, kiến thức ta thủ đoạn tàn nhẫn sau, sẽ không người dám nghi vấn ta. Cuối cùng, Mạnh Hàn thở dài một tiếng, trở về nhà tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn gặp phải nghi vấn nhiều lắm. Chỉ có dùng thực lực tuyệt đối, mới có thể cọ rửa khuất nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,